Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Ta thích ngươi. Đại ma đạo sư thường có, thánh ma đạo sư không thường có. Một mực đến nay, thần ân đại lục thánh ma đạo sư gần như bị tứ đại thần điện lũng đoạn. Địa phương khác thật vất vả ra một cái, chẳng mấy chốc sẽ ở trên đại lục biến mất. Gia tộc Stern đi ra 5 vị thánh ma đạo sư, đều không có lưu lại một bản chép tay. Thánh ma đạo sư bản chép tay đối với Trần Lạc sức hấp dẫn, so tiền tài cùng quyền lực đều lớn, là một tên có mộng tưởng, có theo đuổi ma pháp sư, một tên khát vọng leo lên ma pháp đỉnh phong ma pháp sư. Thử hỏi có ai có thể cự tuyệt thánh ma đạo sư bản chép tay dụ hoặc. Mặc dù nói Trần Lạc đã từng cho học giả gây A tạo thành nghiêm trọng tâm lý tổn thương, nhưng thông qua mấy tháng xâm nhập hiểu rõ, Trần Lạc cảm thấy Tây Giờ công chúa cũng không phải là một cái người mang thù, sẽ không làm đem hắn lừa gạt đến gây A lại tính sổ sự tình. Tây Giờ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Lạc sẽ như vậy dứt khoát đáp ứng. Trước lúc này, nàng đã mời hắn quá nhiều lần, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một lần đều bị hắn cự tuyệt. Lần này, nàng kỳ thật đã làm tốt bị hắn lần nữa cự tuyệt chuẩn bị. Từ hắn vừa rồi biểu lộ đến xem, cũng đích thật là dạng này, nhưng mà, chuyện kết cục lại hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Tây Giờ nhìn xem Trần Lạc, ánh mắt lưu chuyển, nhất định là có nguyên nhân gì, để hắn thay đổi ý nghĩ, đến cùng là cải tiến ma pháp, học thuật tài nguyên, hay là đại học giả bút ký, thánh ma đạo sư bản chép tay. Trần Lạc nhìn xem Tây Giờ, hỏi, gây à có thánh ma đạo sư bản chép tay? Tây Giờ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Sau đó liền mỉm cười nói, mấy trăm năm trước, gây ạt có một vị thánh ma đạo sư, là phong chi thần điện tế tự một trong. Hắn đã từng lưu lại một bản chép tay, bị hoàng thất cất giữ. Theo ta được biết, trong bản chép tay kia, nói tới thánh ma đạo sư bí mật, mặc dù ta không thể đem nó đưa cho Ble đồng học, nhưng ta có thể thỉnh cầu phụ thân để cho ngươi xem một lần. Trần Lạc nói, tạ ơn Tây Giờ điện hạ. Thánh ma đạo sư bản chép tay bản thân cũng không trọng yếu, trọng yếu là nội dung trong đó. Chỉ là nhìn một chút bản chép tay kia, đối với Trần Lạc tới nói, đã đủ rồi. Không khách khí, Tây Giờ tiếp tục nói, gây a đoàn học giả viếng thăm, nửa tháng sau liền sẽ về nước. Nếu như Ble đồng học có cần, chúng ta có thể lại điều chỉnh. Không cần, Trần Lạc khoát tay nói. Các ngươi lúc nào trở về, ta và các ngươi cùng một chỗ là được rồi. Trần Lạc kế hoạch ban đầu là đi trước Vương quốc Byster. Vương quốc Byster tại Loren về phía Tây. Nếu như đi trước Vương quốc Byster, hắn du lịch lộ tuyến hẳn là đi trước khắp đế quốc Oz. Sau đó một đường hướng bắc, đến đế quốc Winter, lại trải qua đế quốc Wendu, sau đó là đế quốc Phe, cuối cùng lại trở lại Loren, mà gây a hại đế quốc Phe cùng đế quốc Oz chỗ giao giới. Nếu như đi trước gây a, hắn toàn bộ hành trình cũng muốn đi theo cải biến. Bất quá, với hắn mà nói, đầu tiên đi đến chỗ nào quốc gia, sau đi đâu quốc gia, vốn là không quá quan trọng. Nếu mà so sánh, thánh ma đạo sư bản chép tay mới trọng yếu. Lúc ăn cơm, Britney để đũa xuống, hỏi, Ble, người nghĩ kỹ đầu tiên đi đến chỗ nào quốc gia sao? Ta dự định đi trước gây a, Trần Lạc nói ra, vừa vặn gây a đoàn học giả viếng thăm nửa tháng sau liền muốn về nước. Ta đi theo đám bọn hắn cùng đi gây a. Ta ăn no rồi, Isabella thấp giọng nói một câu, đem chính mình bát đũa cầm tới phòng bếp, yên lặng đi vào gian phòng của mình, rời đi vương đô đằng sau. Trần Lạc lo lắng nhất chính là Britney lão sư. Austin đã hoàn mỹ kế thừa Trần Lạc chủ nghệ, Isabella có thể cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm, nhưng lấy Britney lão sư tính cách, khẳng định không có khả năng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tại quá khứ một năm rưỡi, các nàng ẩm thực thói quen sớm đã bị Trần Lạc cải biến. Không biết nàng còn có thể hay không trở lại một ngày ba bữa đều là bánh mì thời gian. Britney nhìn xem Isabella đi ra ngoài, cho Trần Lạc nháy mắt, nói ra, Blair, đi xem một chút xa xa đi. Trần Lạc nghi ngờ nói, nàng thế nào? Britney tức giận nói, người thật không biết nàng sao rồi. Ta, Trần Lạc lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị Britney đánh gãy. Nàng nhìn xem Trần Lạc con mắt, hỏi, Blair, ngươi nói cho ta biết lời nói thật, xa xa tại trong lòng ngươi, là dạng gì địa vị? Trần Lạc không chút do dự trả lời, trong lòng ta, Isabella học tỷ cùng Britney học tỷ, tựa như là của ta thân nhân, cũng có khác nhau, Britney bất đắc dĩ nói, ý của ta là... Ngươi chỉ là coi Isabella là làm tỷ tỷ, hay là ngươi tương lai thê tử, ngươi đến cùng có thích nàng hay không? Vấn đề này, kỳ thật Trần Lạc đã cân nhắc đến rất nhiều lần. Blair thân thể hiện tại còn chưa tròn 18 tuổi. Tại Trần Lạc trong quan niệm, bây giờ nói yêu đương, còn thuộc về yêu sớm hành vi. Dù sao, tại một thế giới khác, hơn 30 tuổi còn chưa có kết hôn nam nữ, không phải cũng là vừa nắm một bó to. Mặc dù hắn mới tấn cấp ma pháp sư cao cấp không đến bao lâu, nhưng đại lượng vu thuật cùng cao cấp ma pháp để tinh thần lực của hắn tăng trưởng tốc độ tiến triển cực nhanh. Tại 18 tuổi sinh nhật đến trước đó, hắn tấn cấp đại ma pháp sư cũng không phải không có khả năng chờ mong. Mero đã ma đạo sư 25 tuổi mới tấn cấp đại ma pháp sư. Nếu như ma pháp tài nguyên theo kịp, Trần Lạc thậm chí có lòng tin tại 25 tuổi trước đó tấn cấp thánh ma đạo sư. Lúc kia, làm cái gì cũng không muộn, liền ngay cả sinh con đều là tốt nhất niên kỳ. Britney nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Blair, người tại cố kỵ thứ gì đâu? Một thế giới khác lão sư. Đã từng bởi vì Trần Lạc thời cấp 3 cùng bạn nữ cùng bàn lên lớp nhỏ giọng nói chuyện liền bị lấy. Yêu sớm danh nghĩa mời phụ huynh. Tại dưới tình huống hắn dùng 5.000 chữ giấy cam đoan tỏ rõ chính mình không có yêu sớm cũng sẽ không. Ảnh hưởng học tập, lão sư số học kiêm chủ nhiệm lớp trên sống mũi luôn luôn mang lấy một bộ kính lão kia mới buông tha. Hắn, đồng dạng là lão sư, đồng dạng dạy toán học. Trần Lạc đã từng lão sư, hiện tại học tỷ Britney, tại Trần Lạc đồng dạng niên kỳ, chọn lựa phương pháp hoàn toàn khác biệt, nàng còn kém đem, tác hợp, hai chữ viết lên mặt. Trần Lạc trầm mặc một lát, đàng hoàng nói, ta lo lắng trở thành thánh ma đạo sư đằng sau, rời đi nơi này, liền rốt cuộc không về được. Britney run lên một cái chớp mắt, hỏi. Cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu. Britney nhìn hắn một cái. Nói ra, Blair, kỳ thật xa xa ma pháp thiên phú. Không kém ngươi, ta biết. Trần Lạc lần nữa gật đầu. Tại thành Yapun thời điểm, Isabella ma pháp thiên phú chỉ có thể nói không sai. Nhưng đi vào vương đô đằng sau, nàng tựa như là đã thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính. Cơ hồ biến thành một cái khác Britney lão sư, nếu như không có ma pháp mới, vẻn vẹn thông qua minh tưởng, Trần Lạc tinh thần lực tăng trưởng tốc độ, căn bản so ra kém nàng. Britney nói, ý tứ của ta đó là, nếu như ngươi có thể trở thành thánh ma đạo sư, xa xa nhất định cũng được, thậm chí, nàng tấn cấp thánh ma đạo sư thời gian, có khả năng so ngươi sớm hơn. Nàng nhìn xem Trần Lạc con mắt, nói ra, mặc kệ ngươi về sau đi nơi nào, nàng đều có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Nhưng nếu như ngươi bây giờ bỏ qua nàng, có thể sẽ hối hận cả một đời. Ta chỉ là không muốn ngươi về sau hối hận. Britney cuối cùng nhìn hắn một cái, nói ra, nhưng cuối cùng lựa chọn vẫn là phải xem chính ngươi. Isabella gian phòng, nàng ngồi tại bên giường, cảm thấy trong lòng trống rỗng. Loại tâm tình này tựa như là 8 tuổi năm đó, nàng bị mất thích nhất bé con. 10 năm trước nàng ưa thích xinh đẹp bé con, 10 năm sau nàng ưa thích Ble, bé con mất đi, Ble cũng phải cùng Tây Giờ đi hướng quốc gia của nàng. Có lẽ Tây Giờ mới hẳn là cùng với Ble. Các nàng có đồng dạng tóc, đồng dạng con mắt, Tây Giờ là công chúa, là tương lai nữ vương, mà nàng chẳng là cái thá gì, nhưng nàng hay là thương tâm. Ble muốn đi, thẳng đến trước khi đi mới nói cho nàng. Hắn một chút cũng không quan tâm các nàng có thể hay không thời gian rất lâu không thấy. Nhưng nàng thật rất quan tâm. Tại Thánh Đô Na thời điểm, hắn rõ ràng nói qua hắn thích nàng. Nhưng vì cái gì hắn tình nguyện nói cho Tracy, cũng không nguyện ý nói cho nàng. Chẳng lẽ đây chỉ là hắn lúc kia vì cự tuyệt Tracy mới lập nói láo? Isabella nghĩ đến, Ble chưa từng có biểu hiện qua đối với nàng ưa thích. Hắn chiếu cố nàng, chiều theo nàng, chỉ là bởi vì nàng là học tỷ của hắn. Có thể nàng đã sớm không đem hắn là học đệ. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy có chút hủy khuất. Nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Trần Lạc đi đến Isabella cửa ra vào, đứng tại chỗ hồi lâu, mới gõ cửa phòng của nàng. Isabella dụi mắt một cái, đi qua, mở cửa phòng. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, Isabella học tỷ, ta có lời muốn nói với ngươi. Isabella ngẩng đầu nhìn hắn, chờ lấy hắn cáo biệt. Trần Lạc thở sâu, nói ra, Isabella học tỷ, ta thích ngươi rất lâu. Isabella thân thể run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, không tin chắc nói, ngươi nói cái gì? Ta thích ngươi. Trần Lạc nhìn xem con mắt của nàng, hỏi, Isabella học tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta kết giao sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.